Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, rốt cuộc thành hài tử của người khác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Yetet Hatukan Friend đã tặng nguyệt phiếu ta mới tới. Có ai nói cho ta tại sao livestream làm viêm ruột thừa như thế lâu ép giải phẫu sao? Lâu ép. Làm người có thể 3 phút hoàn thành một chiếc viêm ruột thừa lúc này hết thảy các thứ này thì chờ. Thành nghệ thuật, hiểu không? Đồng ý, ta nhìn một đêm, ngày hôm nay trực tiếp xin nghỉ. Ta muốn xem người phẫu thuật có thể làm nhiều ít đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Quát số, một hơi, Trịnh Nhân đang làm chính là một chiếc đơn thuần tính viêm ruột thừa cắt bỏ giải phẫu. Bản thân không có gì đẹp mắt, lại như thế nào thuần thục, tinh xảo thủ pháp, xem truyền trực tiếp người thấy nhiều rồi cũng biết ngán. Trừ người mới xúc động người phẫu thuật giải phẫu lại thành thạo như vậy. Bị người giễu cợt là một cái xem chút bên ngoài. Vẫn còn ở thời gian livestream kiên trì nhìn các thầy thuốc muốn biết nhất là người phẫu thuật có. Thể một hơi làm nhiều ít đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Đây tuyệt ép là toàn bộ nước ghi chép, liền cạnh tranh người cũng không có. Duy nhất thấp thỏm nhớ mong ở chỗ cái kỷ lục này con số có bao nhiêu nói nghe sờn cả tóc gáy. Lấy cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng, đây là người đang làm giải phẫu sao? Làm sao nhanh như vậy? Giải phẫu vết cắt cũng không phải tiêu chuẩn mạch thị điểm. Nhưng mỗi lần mở miệng liếc mắt đều là khoảng cách ruột thừa gần đây điểm. Nhờ giúp đỡ, có phải hay không có cái gì mới kiểm tra hạng mục có thể tìm được ruột thừa vị trí? Thiếu niên, đừng ngây thơ, người phẫu thuật vẫn đang làm giải phẫu. Trước phẫu thuật xem bệnh nhân cũng là tại giải phẫu thất nhìn. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ mới kiểm tra thủ đoạn. Hẳn là phong phú kinh nghiệm lâm sàng cho hắn tinh chuẩn tới cực điểm phán đoán. Một chiếc, lại một đài. Xem truyền trực tiếp các thầy thuốc có một loại ảo giác. Tựa hồ người phẫu thuật muốn làm thiên hoang địa lão, làm được biển cạn đá mòn, núi không cạnh, trời đất hợp, là dám không làm giải phẫu. 9 giờ 15, làm người bệnh bị mang làm phẫu thuật phía sau giường. Cái kế tiếp người bệnh nhưng chậm chạp không có nằm trên đó. Đây là làm xong sao? Xem truyền trực tiếp các thầy thuốc đều có chút hoảng hốt. 10 phút sau đó, bọn họ rốt cuộc tin chắc, liền đài làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa người châu bò cuối cùng đem trong thành phố. Cùng với chung quanh huyện Hương tất cả cấp tính viêm ruột thừa cũng làm xong. Rốt cuộc làm xong, ta nhìn 15 tiếng, làm nhiều ít đài, 49 đài, 666. Không tới 24 giờ, làm 49 đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Mấy con số này để cho người choáng váng đầu hoa mắt. Có lẽ đổi thành nhà mình bệnh viện, liền thuốc mê thời gian cũng không đủ đi. Đổi vị trí suy tính một chút, ở xem truyền trực tiếp các thầy thuốc đều rất như đưa đám. Người ta trình độ, người ta kỹ thuật lực lượng, người ta y tá dụng cụ. Người ta bác sĩ gây mê, Trịnh Nhân rốt cuộc thành người ta đứa trẻ, tiếp nhận ngưỡng mộ, làm xong cuối cùng một chiếc cấp cứu phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Trịnh Nhân rốt cuộc xuống đài, hắn do dự một chút, không có cho Tạ Y Nhân gọi điện thoại, con bé kia nhất định đang ngủ. Trịnh Nhân như thế nào đi nữa sắt thép trai thẳng, điểm này tình thương cũng là có. Tìm số điện thoại. Bấm cho lão Phan chủ nhiệm. Phan chủ nhiệm, là ta. Được, ta xuống ngay. Ngắn gọn trao đổi sau đó. Trịnh Nhân đổi quần áo, đều không chú ý xôi tắm liền rời đi phòng giải phẫu. Đuổi chạy khoa ngoại tổng hợp phòng học quan sát. Đi tới khoa ngoại tổng hợp chỗ tầng lầu. Cửa thang máy mở một cái, Trịnh Nhân liền ngây ngẩn. Một cổ tử nồng đậm mùi vị đập vào mặt. Mùi này Trịnh Nhân rất quen thuộc, là thúi chân vị, nước khử trùng vị, trong chăn tre cả đêm giấm vị, thức ăn mùi vị, trong phòng vệ sinh dương tràn ra mùi thúi trộn chung, gọi là bận rộn mùi vị. Bây giờ quốc gia vệ kế ủy không cho phép bệnh viện Tam Giáp thêm giường. Loại này mùi vị quen thuộc Trịnh Nhân có nhỏ 2 năm không có ngửi được qua. Hắn ý thức được, đây là mình một đêm làm xong mấy chục đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Người bệnh đầy ấp dùm lên yêu con bướm. Thật giống là về nhà à. Trịnh Nhân cũng không có chê thứ mùi này. Ngược lại trong lòng bộc phát an ổn. Tựa như trở lại mình vừa mới tới thành phố một viện lúc thanh thông 5 tháng. Đi tới khi cửa phòng học, Trịnh Nhân giơ tay lên gõ cửa. Trong phòng học quan sát truyền tới rất lớn khiển trách thanh. Không người để ý Trịnh Nhân gõ cửa, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, thấy được y vụ sử sử trưởng ngồi ở đầu bình trước. Đối diện là khoa phẫu thuật tổng hợp chủ nhiệm Lưu, hai khoa tôn chủ nhiệm cùng với các vị phó chủ nhiệm. Năm viện tổng cửa, lão Phan chủ nhiệm thì nhàn nhã ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Ngón tay nhanh nhẹn điểm ở quản trùy thiên cũ nát bìa. Tiết tấu là như vậy vui thích. Chủ nhiệm Lưu, người cũng là bệnh viện chúng ta nồng cốt lực lượng. Làm sao có thể làm như vậy sự việc đâu? Y vụ sử sử trưởng giọng rất nghiêm nghiêm túc. Người trong lòng có còn hay không một chút cái nhìn đại cục? Chủ nhiệm Lưu môi động một chút, nhưng không có mở miệng phản bác. Cũng không có đứng lên không sợ mất mặt nói xin lỗi. Sáng sớm viện lãnh đạo đang khai thần hội, Lý y tá trưởng liền xông vào. Y vụ sử sử trưởng tiếp tục nói, Lý y tá trưởng nóng nảy ngươi cũng biết, mấu chốt là người ta nói có lý. Ngươi chuyện này làm, đi qua viện ekip lãnh đạo khẩn cấp thảo luận, chuyện này đến đây chấm dứt. Sau này cấp cứu viêm ruột thừa liền thuộc về khoa cấp cứu làm. Cuối cùng, y vụ sử sử trưởng đậy nắp định luận. Ta muốn làm, nhưng người đâu? Lão Phan chủ nhiệm thản nhiên hỏi. Khoa ngoại tổng hợp hai vị chủ nhiệm đã không có ở đây lão Phan chủ nhiệm trong mắt. Bọn họ bại rất thảm. Nếu là ai dám nổ mao mà nói. Có 49 cái video có thể đánh mặt. 49 liên kích. Ai có thể chịu được? Lão Phan chủ nhiệm, ngài đừng có gấp nha. Y vụ sử sử trưởng nhức đầu chuyện ở nơi này, theo chữa bệnh tranh chấp càng ngày càng nhiều, y nháo đã tạo thành một loại mới nghề nghiệp lớn dưới bối cảnh. Bây giờ cả nước bệnh viện cũng thiếu người, nhất là khoa cấp cứu cùng nhi khoa, nhưng không riêng gì cái này hai cái phòng ban, những khoa thất khác người cũng đều hoặc nhiều hoặc thiếu tồn tại không đủ dùng tình huống. Chẳng qua là cái này hai cái phòng ban thiếu người tình huống nghiêm trọng nhất thôi. Lão Phan chủ nhiệm lý lịch lão, chọc tới trực tiếp vỗ bàn mắng nương. Y vụ sử sử trưởng lại không muốn đi đụng cái rủi ro này. Đối với lão nhân gia, cần phải tôn trọng, còn muốn dụ dỗ tới. Đây không phải là, lần này tai vạ người đầu têu đi vào. Y vụ sử sử trưởng ngùng không thấy được như nhau. Nếu là đổi một người, bỏ mặc đúng sai, đầu tiên phải đem hắn mắng cá cẩu huyết phún đầu. Quản hắn có nhiều có thể làm, bệnh viện cách ai không cũng bình thường xem bệnh. Sử trưởng, ta có ý kiến, chủ nhiệm Lưu đứng lên, khiến cho một cái màu sắc, sầm mãnh nhắm mắt đi tới làm việc đầu bình cạnh máy vi tính. Bắt đầu tìm gì, có ý kiến liền cất giữ. Đây là viện lãnh đạo ý kiến, y vụ sử sử trưởng rất cứng rắn, không có chỗ trống quay về. Chủ nhiệm Lưu đã sớm dự liệu được sẽ là như vậy trả lời. Hắn cũng không lý tới sẽ y vụ sử sử trưởng mà nói. Nhìn lão Phan chủ nhiệm, nói đến, ta nhớ được Trịnh Nhân nói, nếu như là đơn thuần tính viêm ruột thừa, hắn có thể làm được không vết thương, vừa nói. Sầm Mãnh đã tìm ra Trịnh Nhân giải phẫu lúc và Tạ Y Nhân nói chuyện đoạn video kia. Trực tiếp ném ra tới. Ừ, nếu là đơn thuần tính viêm ruột thừa, ta có thể làm được không vết thương. Trịnh Nhân nói rõ ràng truyền tới tất cả mọi người tại chỗ. Trong tai, hắn nếu có thể làm được, ta liền từ chức tốt. Chủ nhiệm Lưu bắt Trịnh Nhân duy nhất đuôi sam nhỏ. Giống như là cắn một cái ở cứt quyết tử chó như nhau. nói cái gì cũng không chịu thả miệng. Thậm chí chủ nhiệm Lưu không tiếc lập được từ chức Flex, cũng phải ở cuối cùng kiếm được một tia mặt mũi. Người không biết đem phòng giải phẫu đùa giỡn coi là thật đi. Lão Phan chủ nhiệm cười một tiếng, nói, thật hoài nghi ngươi nhiều năm như vậy giải phẫu là làm gì. Chủ nhiệm Lưu, ta cũng cảm thấy Trịnh Nhân là làm trò đùa. Mời ngươi đừng tranh cãi vô lý được chứ. Ta làm sao cố tình gây sự. Chủ nhiệm Lưu đã thua mù quáng, cứng cổ, nói đến, ta thừa nhận, hắn giải phẫu làm đúng là tốt, nhưng cũng không so ta tốt. Tốt đi nơi nào, liền liền sau cùng chống lại. Chủ nhiệm Lưu cũng không cách nào nói ra mình làm viêm ruột thừa tiêu chuẩn và Trịnh Nhân như nhau. Nhiều người mắt nhìn trừng trừng, người nào không biết ai nha. Trong lòng không có một chút ép đếm mà nói, sau này sẽ bị người đâm sống lưng mắng chết. Nhưng hắn tự nói, ta là tưởng thật, dù sao ta nói lược tới nơi này. Nếu là hắn có thể làm không vết thương phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, viêm ruột thừa thuộc về người đó làm ta cũng không quản lý. Ta trực tiếp từ chức tốt. Tiểu Nhân, lão Phan chủ nhiệm khinh bỉ. Chủ nhiệm Lưu, người như thế hành động theo cảm tình không thể được à. Y vụ sử sử trưởng lời nói thành khẩn muốn thuyết phục chủ nhiệm Lưu, chớ đem sự việc gây nữa lớn. Bây giờ lão Phan chủ nhiệm đã đứng vững vàng đạo lý. Nếu là ép được hắn yêu cầu một, hai ngày bên trong liền đem nhân viên trang bị ngay ngắn. Sợ là viện cơ quan bên trong sẽ có rất nhiều người nhảy lầu. Chủ nhiệm Lưu, không yêu cầu ngươi từ chức. Ngươi chỉ phải đáp ứng sau này tất cả cấp tính viêm ruột thừa khoa ngoại tổng hợp đều không đụng là được, nghe cho kỹ, là khoa ngoại tổng hợp, không phải khoa phẫu thuật tổng hợp. Trịnh Nhân liếc chủ nhiệm Lưu, cứng rắn đánh lên đi. Hít, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Không vết thương viêm ruột thừa, ai nghe nói qua? Trịnh Nhân là làm giải phẫu làm mơ hồ đi, làm sao có thể tiếp cái đề tài này đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-chsan-y-tsans-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.